Độc gia sủng hôn, chương 305, là thật không phải giả, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn thật lâu không nói gì, cô cắn môi, lấy hết can đảm hỏi tiếp, phải làm thế nào anh mới có thể thích em như thích những cô gái khác? Tống Cẩn Hành đưa tay vuốt mặt muốn để cho bản thân tỉnh táo một chút. Chân chân, hắn lần nữa đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô. Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, anh chỉ xem em như em gái mà thôi, tình cảm anh dành cho em, sự chiều chuộng anh dành cho em chỉ là của một người anh dành cho đứa em gái của mình mà thôi. Lần sau đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm nữa. Em thật sự không thể trở thành bạn gái của anh sao? Bạn gái muốn đổi lúc nào thì đổi, em gái anh sẽ thương yêu cả đời, hiểu không? Không thể vừa là em gái, vừa là bạn gái sao? Không thể chỉ cần có một bạn gái không thay đổi sao? Đối với anh mà nói, rất khó. Lời đã nói đến mức này, Tống Cẩn Hành nghĩ mình không cần nói hơn nữa, hắn không muốn làm cô tổn thương nhưng nếu như một lần không nói rõ ràng, hắn sợ cô sẽ còn tiếp tục chấp mê bất ngộ. Cô quá đơn thuần, cái gì cũng không hiểu. Hắn không phải người tốt như cô nghĩ. Thế giới của hắn quá lớn, quá phức tạp, quá nguy hiểm, cuộc sống dày đây mai đó của hắn, cô căn bản là không thích ứng nổi. Ánh mắt Phạm Tuyết Chân vụt trở nên ảm đạm. Thì ra là thật, anh Cẩn Hành đối với cô thật sự một chút tình cảm nam nữ cũng không có. Em biết rồi, em về trước đây, Phạm Tuyết Chân cúi thấp đầu, lùi về sau một bước, lại lùi thêm một bước nữa, giữ một khoảng cách với hắn. Anh đưa em về, rõ ràng biết là cự tuyệt phải cự tuyệt cho triệt để nhưng khi nhìn thấy cô dần kéo dài khoảng cách với hắn, trong lòng Tống Cẩn Hành tự dưng lại thấy thắt lại thật khó chịu. Rất muốt đưa tay định ôm cô vào lòng an ủi một chút, xóa đi vẻ ảm đạm trên gương mặt thiên thần kia. Không được, Tống Cẩn Hành, mày không thể cầm thú như vậy được, không thể như thế với một người em gái như Chân Chân. Không cần đâu, Phạm Tuyết Chân quay sang hướng khác nhìn thấy Lạc Tư đang từ trong quán ba thong thả bước ra thì như gặp được cứu tinh. Lạc Tư, chúng ta có thể về nhà chưa? Được chứ, nếu em không muốn chơi nữa thì chúng ta về nhà thôi. Lạc Tư bước đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, động tác ôn nhu và đầy vẻ che chở kia khiến Tống Cẩn Hành nhìn mà hai mắt sắp bốc lửa. Từ lúc nào mà tiểu tử kia với cô công chúa nhỏ của hắn thân thiết đến vậy? Tống đại ca, chúng tôi về trước, anh ở lại chơi vui vẻ. Lạc Tư nhìn hắn, nói một cách đầy thâm ý, sau này không được dẫn cô ấy đến những nơi thế này nữa. Nhìn theo bóng hai người nắm tay nhau rời đi, nắm tay của Tống Cẩn Hành siết chặt lúc nào không biết. Khi Giang Tâm Đoá đang ngồi máy bay quay trở lại London thì ở bên này, Phạm Trọng Nam thức giấc trong cơn đau đầu kịch liệt. Tối hôm qua rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu vậy? Chống tay lên nệm, Phạm Trọng Nam gượng ngồi dậy nhưng chừng một phút sau hắn mới mở mắt ra nổi, gian nan nhìn một vòng xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy lọ thuốc, ly nước và một mảnh giấy để lại. Là chữ của Phạm Hy Nhiên, cô nhắc hắn sau khi thức dậy nếu đau đầu thì uống hai viên thuốc. Phạm Trọng Nam với tay lấy ly nước uống liền mấy hớp rồi mới mở lọ lấy ra hai viên thuốc. Uống thuốc xong hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa, tắm xong đã thấy toàn thân thư thái không ít nhưng khi đứng trước gương cạo râu, mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại nhưng mấy giây sau lại khôi phục như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nước rửa sạch số kem cạo râu trên mặt, Phạm Trọng Nam mở to mắt nhìn chính mình trong gương, đôi mắt thâm thúy lúc này răng đầy tơ máu, gương mặt rõ ràng đã tiểu tụy rất nhiều, ngay chính hắn cũng không dám tin, trước đây cho dù một ngày một đêm không ngủ mắt hắn cũng không có hiện tượng như vậy. Rũ mạnh đầu cho tỉnh táo lại, Phạm Trọng Nam đi ra khỏi phòng nghỉ, lúc này đã là 9 giờ rưỡi sáng. Đang định bước đến bàn làm việc ngồi xuống thì đã nghe ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ, sau đó là tiếng của James, trợ lý của hắn. Sau khi cho anh ta tiến vào, hắn vừa chạm tay vào ghế thì trước mắt như lại phủ trùm bởi một đám mây đen. Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lúc James đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là tình cảnh boss của mình đang dùng tay giữ chặt mép bàn, thân hình cao lớn lảo đảo như muốn ngã. Boss, James kinh ngạc kêu lên rồi vội vàng chạy đến đỡ lấy người của Phạm Trọng Nam, lúc đó mới phát hiện cả người hắn đang run lên dữ dội thì vội hỏi. Boss, ngài không khỏe sao? Phạm Trọng Nam mở miệng định nói gì nhưng không nói được câu nào, thân thể mất đi sức chống đỡ như chiếc lá khô trong gió, vạn phần không cam lòng ngã nhào vào lòng James. Xe cấp cứu đến rất nhanh, Phạm Trọng Nam lập tức được đưa lên cáng cứu thương, đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Vừa mới rời khỏi văn phòng của Phạm Trọng Nam chưa lâu, Phạm Hy Nhiên nhận được tin lập tức đuổi tới bệnh viện thì thấy Phạm Uyển Viện cũng đang vội vàng chạy đến. Trong phòng cấp cứu, ba vị bác sĩ đang hội trần, khi hai người đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ Victor người hôm nay vốn được nghỉ phép nghe tin cũng vội chạy đến. Cứ bình tĩnh, tôi vào trong xem sao đã.